Bắt đầu từ board game, chương 11:11, lại đến mùa trái 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài trừ Diêu Nhược Linh thì còn 3 người chơi nam khác cũng ở phòng 07796. Đầu tiên là thanh niên Diêu Nhất Minh. Anh ta trông gầy gò cứ như vừa được trở về sau cuộc xóa đói giảm nghèo ở châu Phi. Cố Cảnh Thịnh có thể nhìn được cả hàng xương sườn chỉnh tề dù cách sau một lớp áo của anh ta. Tiếp đến là Vương Mạnh Viễn. Từ đầu đến chân người đàn ông này đều toát ra cái hơi thở tri thức nồng đậm. Trạng thái của anh ta là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa tăng ca, xã xúc, và làm việc tới chết. Thỉnh thoảng mắt còn lóe lên sự kinh hoàng tột độ như thể vừa làm hỏng một nhiệm vụ quan trọng mà ông chủ giao phó. Xã xúc, si chu, mang nghĩa, xúc vật của công ty. Dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân. Từ việc ăn uống ngủ nghỉ đều qua loa. Luôn sẵn sàng bán mạng cho công việc. So sánh với hai người trên thì thanh niên trẻ tuổi nhất Mã Thông là trông có vẻ có tinh thần nhất. Anh ta để kiểu tóc không theo thị hiếu đại chúng. Cộng thêm việc nhuộm tóc quá nhiều mà trông chúng khô vàng. Sơ xác, thông qua tổ hợp của bọn họ. Cố Cảnh Thịnh cuối cùng cũng hiểu được một chút khi cái trò board game vui vẻ này nói rằng cô không có người hướng dẫn trong lúc tẩy phó bản là thế nào. Người chơi đến từ các phòng khác nhau được phân tách rõ ràng trên xe. Cho dù họ có quen hay không quen đi nữa, Mã Thông, Vưu Nhất Minh và Vương Mạnh Viễn đều đoàn kết, dính chặt chẽ bên cạnh Diêu Nhược Linh. Mấy người này đang trong trạng thái rằng có kín đáo với 3 người chơi đến từ phòng khác phía đối diện. Những người chơi ngồi đối diện với họ cũng là sự kết hợp giữa người hướng dẫn và người mới. Nhưng quân số của họ ít hơn một chút so với đám người Diêu Nhược Linh. Không có hứng thú nói chuyện cho lắm. Chỉ tiết lộ số phòng của mình bắt đầu là 07. Người hướng dẫn của bọn họ tên là Hạ Nam. Một người đàn ông trung niên mập mạp với nụ cười phúc hậu trên gương mặt tròn trịa. Điều này trái ngược hoàn toàn với hai người mới mà ông ta dẫn dắt. Người chơi Tào Uyển Diễm. Tuổi trông có vẻ từ trung học tới dưới đại học. Từ khi vào trò chơi tới giờ cứ mãi nhỏ giọng khóc nức nở. Khiến Cố Cảnh Thịnh tí nữa cho rằng đó là hiệu ứng âm thanh đi kèm với phó bản lần này. Người chơi Lưu Hàn Nho. Anh ta không những im lặng về mặt thính giác mà còn cố gắng kéo cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Anh ta dùng hai tay ôm lấy chân mình. Cả người gầy gò run rẩy, cong tròn lại như con tôm. Có hai ví dụ trên để so sánh. Vô tình làm nổi bật lên 3 người chơi đơn phương độc mã. Hà Sở Văn, mắt không sáng nhưng phong độ có thừa. So với việc đi hái trái cây giúp người khác thì bộ vest và giày da trên người anh ta trông như thể là đi dự tiệc tối hơn. Tiếp đến là Cố Cảnh Thịnh. Tương tự như ở vòng chơi trước, cô sử dụng tên giả thành Hiệt Kinh. Cô vẫn theo thói quen bỏ một số nét trong tên mình. Đảo ngược lại rồi mới nói ra. Cuối cùng là người thanh niên có gương mặt trẻ con họ Thương. Anh ta vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người từ đầu tới giờ. So với việc giới thiệu bản thân, tôi họ Thương, một cách bình thường, anh ta chọn một câu vừa nghe đã biết không dễ trêu vào. Ông đây họ Thương, sau đó lấy mũ che mặt, ngủ thiếp đi trong tư thế nửa nằm nửa ngồi một góc trên xe. Đến phiên Cố Cảnh Thịnh giới thiệu bản thân, cô cũng bắt chước theo Hạ Nam, chỉ nói hai số đầu tiên của phòng mình. Khi những người khác trên xe ngựa biết cô là người chơi thuộc dãy phòng 08 thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nước mắt của Tào Uyển Diễm gần như khô cạn. Chỉ còn có tiếng nhẹ nhàng nức nở. Vưu Nhất Minh liếc cô ta một cái. Trầm giọng nói. Tôi khuyên cô đừng khóc. Tào Uyển Diễm sững sờ. Hạ Nam vẫn như cũ mỉm cười. Đôi mắt ông ta híp lại như Phật Di Lặc. Khóc cũng không sao. Dù sao cũng sẽ không khóc được lâu đâu. Ánh mắt Diêu Nhược Linh đảo qua 3 người đối diện. Nói, hai người họ đều là người chơi dự bị. Lưu Hàn Nho nơm nớp lo sợ trả lời. Đúng vậy, Diêu Nhược Linh gật đầu. Trò chơi đầu tiên chắc chắn sẽ có người chơi chính thức hướng dẫn. Cũng không quá khó, nhưng sau này có thể tìm được người chơi có kinh nghiệm để ôm đùi hay không thì mấy người còn phải phụ thuộc vào năng lực của bản thân. Sau đấy chỉ vào Cố Cảnh Thịnh. Giống như cô ta, đều là người mới cả. Cũng không có ai hướng dẫn. Không phải rất bình tĩnh hay sao? Cố Cảnh Thịnh buồn bực. Tôi biểu hiện rõ ràng đến thế à? Diêu Nhược Linh nhún vai. Chỉ cần cô ở trong cái nơi quỷ quái này đủ lâu, tự nhiên sẽ phân biệt được đâu là người mới người cũ thôi. Giọng của Tào Uyển Diễm tinh tế, như mèo con ngâm nga. Tôi không muốn ở lại chỗ này. Tôi muốn về nhà. Diêu Nhược Linh, chuyện tốt như này nghĩ trong đầu thôi là đủ rồi. Nếu không thì cô cứ ngủ một giấc trước đi. Trong mơ đương nhiên sẽ về nhà. Tào Uyển Diễm nghe vậy liền cúi đầu. Nhưng cuối cùng cũng yên tĩnh lại và ngừng khóc thút thít. Hạ Nam an ủi. Xác suất thông qua của người chơi dự bị trên cơ bản đều cao hơn 50. Dù sao cũng là trò chơi có độ khó thấp. Cho dù có vào một mình thì vẫn có khả năng vượt qua được. Lưu Hàn Nho khô khan lặp lại từ ngữ mấu chốt. 50, cách chương.